Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1810, ta báo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quân đường tướng sĩ khi dễ cô gái. Hơn nữa đem nàng tàn nhẫn sát hại, loại chuyện này, tại đại đường khai quốc nhiều năm như vậy tới một cái, cũng ít có phát sinh. Thậm chí có thể nói cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Đại đường quân lệnh là rất nghiêm, ai dám làm ra loại chuyện này tới. Hơn nữa, bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn ở trại lính, căn bản cũng không có người nào rời đi trại lính à. Như vậy thứ nhất, lại làm sao có thể sẽ là quân đường tướng sĩ đi làm loại chuyện này. Tần Thiên là một người rất thông minh, hắn rất nhanh liền ý thức được. Đây là có người muốn hãm hại bọn họ quân đường, để cho bọn họ và lang tộc người lẫn nhau tổn thương à. Mà bọn họ tới nơi này là phải đối phó Đồ Long Hội. Vậy chuyện này sau lưng là người phương nào nơi là, cũng chỉ rõ ràng đi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên ngay sau đó ngẩng đầu, nói, nguyên lai là có chuyện như vậy. Không quá ta muốn ngươi có thể hiểu lầm, ta quân đường cho tới bây giờ sẽ không làm loại này sự việc tới. Làm ra chuyện này, sợ là người khác. Nghe nói như vậy, Hạo Thiên liền có chút nổi giận. Hắn cũng không có nghĩ tới theo quân đường là địch. Nhưng chỉ cần Tần Thiên thái độ tốt một chút, chịu đem vậy hai cái hung thủ giao ra, vậy hắn chỉ giết vậy hai cái hung thủ vậy là có thể. Nhưng mà, để cho hắn không có nghĩ tới là Tần Thiên lại nói ra lời này. Hiển nhiên, Tần Thiên đây là chuẩn bị che chở vậy hai cái hung thủ à. Tức giận, tốt ngươi cái Tần Thiên. Ngươi lấy là ngươi tại đại đường danh tiếng hiển hách. Ta chỉ sợ ngươi, ngày hôm nay tin không tin ta mang ta toàn bộ lang tộc nam tử cùng các ngươi liều mạng. Hạo Thiên nói xong, sau lưng hắn cả đám lập tức cao giọng hét lớn. So sánh hạ, bọn họ những người này nhưng mà không sợ chết. Dù là quân đường xưa nay lợi hại thì như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ thì thật sợ sao? Gió hô hô thổi, Tần Thiên nhưng là càng phát ra bình tĩnh. Nói, ta cũng không che chở người nào ý nghĩa. Mà là vậy hai cái hung thủ thật không có ở đây chạy lính. Nếu như ngươi thật muốn tìm được vậy hai cái hung thủ báo thù nói, bây giờ nghĩ biện pháp vẫn còn kịp. Theo ta nơi này hao tổn, cùng vậy hai cái hung thủ chạy xa, coi như một chút cơ hội không có. Nói tới chỗ này, Tần Thiên cười yếu ớt, nói, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng. Không bằng như vậy đi, ta cũng có thể hiểu tâm tình ngươi. Quân ta người trong đếm đều có ghi danh, ngươi có thể tới một kiểm tra một cái. Nếu là có ra vào, tới phiên ngươi hỏi tội, như thế nào, làm một quốc công, như vậy theo một cái nho nhỏ bộ tộc nói chuyện, nói thật, có chút mất mặt à, chỉ cần Tần Thiên nguyện ý, đại đường đồ sát đao dơ lên sau đó, có thể lập tức diệt bọn họ cái này bộ lạc nhỏ. Đừng xem nơi này quan phủ cầm lang tộc không có biện pháp nào, nhưng trong tay có binh mã Tần Thiên. Thật đúng là liền không sợ bọn họ. Có thể Tần Thiên vẫn là tốt nói vừa nói, là có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, lang tộc người chết rồi, bọn họ rất đau buồn. Tần Thiên hiểu bọn họ, không cùng bọn họ so đo. Còn nữa chính là, lang tộc gần đây không phục dạy dỗ. Nếu là có thể, Tần Thiên vẫn là hy vọng bọn họ đối với đại đường lòng muốn về nhà, cho nên cũng không có sử dụng cường ngạnh thủ đoạn. Mà nếu quả thật phải nói có còn hay không những thứ khác tư tâm không có, vậy vẫn phải có. Nơi này là Lý Khác địa bàn, nếu như Lý Khác tranh đoạt hoàng chữ thất bại, nhất định là phải trở về đất Phong tới. Mà hắn lại là một người có dã tâm, trở lại đất Phong sau đó thiếu không được chiêu binh mãi mã, dùng những biện pháp khác tới cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Ở Thục Trung, có như thế một chi dũng mãnh đội ngũ âm thầm giúp đỡ Tần Thiên. cũng hoặc là Thái tử Lý Thừa Càn, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một kiện rất có trợ giúp sự việc. Nói không chừng lúc nào, bọn họ là có thể công dụng ở trên. Tần Thiên nói như vậy, Hạo Thiên do dự một chút, nhưng làm hắn nhìn một cái Tần Thiên sau đó, hắn liền gật đầu, bởi vì từ Tần Thiên trong mắt, hắn cảm thấy một loại rất không giống như vậy. Tần Thiên trong mắt không có khẩn trương, không có sợ, điều này nói rõ Tần Thiên cũng không lo lắng cùng bọn họ đánh một trận. Mà nếu quả thật đánh một trận nói, quân Đường chết thì chết, bọn họ có thể toàn bộ bộ lạc đều phải sau đó mà chết à. Loại chuyện này, hắn có thể không muốn nhìn thấy. Còn nữa chính là, Tần Thiên chân thành, hắn cảm thấy Tần Thiên không có đùa bỡn những thứ khác tâm cơ ý nghĩa. Nhưng mà liền chính hắn cũng không biết, vì sao chẳng qua là theo Tần Thiên nhìn một cái. Sau đó liền như vậy tín nhiệm hắn. Được, vậy ta ngay tại ngươi trại lính kiểm tra một chút. Nếu là có ra vào, ta tất cùng các người liều mạng. Người đến, đem A Lực Hổ mang lên, để cho hắn nhận người. A Lực Hổ trong mắt mang cừu hận. Hạo Thiên chỉ như vậy một cái tiếp theo một cái kiểm tra nhập sách danh sách. Như vậy kiểm tra xong, quân Đường trong cũng không có thiếu một người. Mà A Lực Hổ cũng là lắc đầu một cái. Không có, đối với bọn họ động thủ hai người đó, cũng không tại những trại lính này tướng sĩ trong. Rất hiển nhiên, hắn lúc ấy nghe được hai người đó nói, là cố ý để cho hắn nghe được. Vì, chính là muốn để cho bọn họ theo quân Đường phát sinh mâu thuẫn. Nếu không, hai người đó đem Vi Vi cũng giết đi. Vì sao không có một đao kết liễu hắn? Đây đối với hai người đó mà nói, là lại dễ dàng bất quá sự việc. Lúc này, bọn họ cũng ý thức được một điểm này. Sự việc có cổ quái. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, nói, mới vừa rồi có nhiều đắc tội. Chân thực ngại quá, Tần Thiên khoát khoát tay, nói, người thân gặp phải như vậy bất hạnh sự việc. Ngươi làm như vậy có thể làm cho người hiểu. Ngươi nếu là muốn báo thù nói, ta có thể giúp ngươi tìm ra hai người đó tới. Nghe được Tần Thiên chịu hỗ trợ, Hạo Thiên có chút ngoài ý muốn, nói, làm sao tìm được, chúng ta chỗ này có thể rất phức tạp, tùy tiện một cái địa phương nhỏ cũng có thể giấu người. Tần Thiên cười một tiếng, nói, lời nói như vậy, bất quá đối với ta lại nói, không phải khó khăn gì sự việc. Quân ta trong đi theo có mười mấy cái chó nghiệp vụ, vốn là dùng để lùng bắt đồ long hội chỗ ở. Bây giờ giúp các người tìm một chút hung thủ, cũng không phải không được. Để cho người dẫn những cái kia chó nghiệp vụ đi án phát địa phương văn một chút. Bọn họ thì biết thuận khí vị tìm địch nhân. Chiều mai, nhất định sẽ có kết quả. Các người có thể phái người đi theo. Tần Thiên nói như vậy. Dĩ nhiên là vì để tránh cho bị Hạo Thiên nghi ngờ. Dẫu sao có bọn họ người đi theo, vậy bị bắt hung thủ có phải là thật hay không quân Đường tướng sĩ, bọn họ tự nhiên cũng chỉ biết. Mà quân Đường sở dĩ phải giúp một tay trả thù, cũng là muốn làm Thái tử Lý Thừa Càn ở Thục Trung lưu lại một chút có thể dùng người. Hắn như thế nói xong, Hạo Trời cũng không có làm sao suy nghĩ, lập tức liền đồng ý. Được, Tần đại nhân nếu là có thể giúp muội muội ta trả thù, ngươi chính là ta Hạo Thiên ân nhân. Sau này ấy ngươi muốn ta làm gì, ta thì làm cái đó. Ta toàn bộ lang tộc, duy ngươi làm thủ lãnh. Lang tộc người xác thực không thế nào phục dạy dỗ, nhưng đồng thời bọn họ vậy trọng tình trọng nghĩa. Hạo Thiên nói xong như thế một phen sau đó, Tần Thiên cười yếu ớt, nói, những thứ này đều dễ nói, ta trước giúp các người tìm được hung thủ đi. Vừa nói, hắn đem Tần Ngũ kêu tới, nói, ngươi theo bọn họ cùng đi bắt hung thủ. Bắt sau đó, thật tốt tra hỏi, bọn họ rất có thể là đồ long hội phái tới gây xích mích cách giữa. Từ bọn họ nơi đó, có lẽ có thể hỏi ra một ít theo đồ long hội có liên quan tin tức. trước Tần Ngũ còn buồn bực Tần Thiên vì sao phải giúp những người này. Bây giờ nhất thời có chút bừng tỉnh đứng lên. Vì vậy vội vàng đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsin-nguyen-tiu-ngaeo-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.